Chương 1306, đánh chết ba người. Quang Lôi lão nhân đứng tại Tử Lôi trước cửa, lớn tiếng kêu gào. Đạp Vân Tinh Quân cùng Hắc Ma lão tổ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tử Lôi môn trong nghị sự đại sảnh, Tử Lôi môn chủ nghe nói, phi thường lo lắng. Còn có một canh giờ, Băng Lôi môn viện binh mới đến. Tử Lôi môn chủ tự mình đi tới đi lui, cuối cùng hất lên ống tay áo, rời đi phòng nghị sự, đi tới trước sân môn. Quang Lôi lão nhân, ta Tử Lôi môn cùng ngươi Quang Lôi môn không oán không cừu, vì sao muốn đối với chúng ta Tử Lôi môn xuất thủ? Tử Lôi môn chủ trầm giọng nói. Nhìn thấy Tử Lôi môn chủ xuất hiện, Quang Lôi lão nhân cười nhạo một tiếng nói, muốn trách thì trách các ngươi Tử Lôi môn Tử Ngự đi. Tử Ngự Tử Lôi môn chủ sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Quang Lôi lão nhân. Còn có một phút, nếu không đầu hàng, Tử Lôi môn tướng hội tan thành mây khói. Quang Lôi lão nhân cường thế no y Tử Lôi môn chủ sắc mặt biến đổi, toàn tức lạnh giọng nói, ta Tử Lôi môn cho dù là tan thành mây khói, cũng không phải các ngươi có thể khi nhục. Lập tức, Tử Lôi môn chủ vung tay lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ Tử Lôi môn. Tử Lôi môn chúng đệ tử nghe lệnh, nếu có người ra mở tiến công ta Tử Lôi môn, đánh đến chiến tử, cũng muốn hộ vệ. Tử Lôi môn chủ thanh âm rơi xuống, lập tức vô số đệ tử, nhao nhao đại hống. Trong cơ thể của bọn hắn hủy hệ tờ di cơ hờ, nhiệt huyết sôi trào, ngửa mặt lên trời thét dài, tại biểu đạt bất mãn của mình. Toàn bộ Tử Lôi trong môn các đệ tử chiến ý, hoàn toàn bị kích phát ra. Thấy thế, Quang Lôi lão nhân sắc mặt tâm trầm, nhìn đồng hồ, sau đó nói, xem ra, các ngươi cũng không dự định đầu hàng. Dứt lời, Quang Lôi lão nhân bàn tay vung lên, lập tức tam đại tinh thần cảnh cao giai cường giả cầm đầu, đệ tử khác la mở phụ, trùng trùng điệp điệp xông về Tử Lôi trong môn. Giết Quang Lôi lão nhân đại hống. Muốn chết. Tử Lôi môn chủ thấy thế, thân hình lóe lên, đi tới Quang Lôi lão nhân trước người, tới chiến đấu ở cùng nhau. Đạp Vân Tinh Quân cùng Hắc Ma lão tổ thì là thư A Cơ xuất thủ, chém giết Tử Lôi môn đệ tử khác. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tử Ngự cùng Đỗ Tân, Bính Lĩnh, QNZ gia nhập trong chiến tranh. Trong nháy mắt, Tử Lôi trong môn, máu chảy thành sông. Thi thể khắp nơi đều có Tử Lôi môn đệ tử, QNZ có Quang Lôi môn đệ tử. Tóm lại, trận chiến đấu này, so trong dự đoán muốn tàn khốc rất nhiều. Đạp Vân Huynh, Hắc Ma Huynh, cùng một chỗ liên thủ trước làm thịt ra hỏa này. Đột nhiên, Quang Lôi lão nhân đại hống. Lập tức, tam đại tinh thần cảnh thất trọng võ giả liên thủ, đối chiến Tử Lôi môn chủ. Trong nháy mắt, Tử Lôi môn chủ tiểu liên tục bại lui, miệng phun tiên huyết. Lão bất tử, ngày này sang năm, chính là của ngươi ngày rỗ. Quang Lôi lão nhân thừa dịp Tử Lôi môn chủ lui lại đồng thời, lôi đình xuất thủ, trực tiếp một quyền đánh vào Tử Lôi môn chủ trên thân. Phanh, Tử Lôi môn chủ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, tiên huyết rải đầy trời. Hô, nhưng mà, ngay tại Tử Lôi môn chủ thân thể sẽ té lăn trên đất thời điểm, đột ngột, hư không sinh ra một tia gợn sóng, một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện, đưa tay đỡ Tử Lôi môn chủ. Người Tử Lôi môn chủ hơi kinh ngạc nhìn xem phương thần. Ta là Tử Ngự Ha Ho Hư U, phương thần nói xong, bàn tay vung lên, đem Tử Lôi môn chủ đặt ở trên mặt đất. Sau đó, hắn vừa xài bước ra, đi tới Quang Lôi lão nhân trước người, cùng ba người rằng có ở cùng nhau. Phương thần tới. Phía dưới, Đỗ Tân ba người, phát hiện trước nhất phương thần. Nhìn thấy phương thần thân ảnh, ba người kích động kêu to. Phương thần, người rốt cục xuất hiện. Quang Lôi lão nhân đôi mắt bên trong lóe ra sắc ý, lạnh giọng nói. Phương thần xuất hiện, lần này vây giết Tử Lôi môn mục đích liền coi như là đã đến. Ta còn tưởng rằng ngươi biết làm cả đời rùa đen rút đầu, trốn ở trong tôi không dám ra tới. Đạp Vân Tinh Quân lạnh như băng nói. Một bên Hắc Ma lão tổ, nhìn thấy phương thần, càng cho hơi vào hơn phân. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, thay ta đổ nhi báo thủ. Hôm nay cái này Tử Lôi môn, ta chắc chắn bảo vệ, nếu là có ai không phục, cứ tới chiến. Phương thần đứng tại trong hư không, khí tức quanh người dập dờn, thái độ cường thế vô cùng. Nghe vậy, phía dưới đám người, cũng là âm thầm kinh hô. Tiểu tử này đến cùng là ai, dám ở tam đại cường giả trước mặt, nói loại lời này tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắc Ma lão tổ khẽ quát một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Đối mặt Hắc Ma lão tổ khí thế hung hung công kích, phương thần nắm đấm nắm chặt, đống nhiên oanh ra một quyền. Giang giác Hắc Ma lão tổ đầu, trực tiếp bị đánh chết, thi thể rơi vào trên mặt đất. Xoạt, toàn bộ Tử Lôi trong môn, chiến đấu im bặt mà dừng. Tất cả võ giả, phát ra tiếng kinh hô. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy không dám tin thần sắc. Một quyền oanh sát hắc ma lão tổ, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao, thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Tiểu liền Quang Lôi lão nhân cùng Đạp Vân tinh quân, đều là ngắn ngủi lâm vào trong lúc khiếp sợ. Liền xem như bọn hắn, cũng vô pháp làm đến một quyền oanh sát hắc ma lão tổ, mà kẻ này thế mà làm được dễ dàng. Cái này Đạp Vân tinh quân sắc mặt biến đổi, trong lòng sinh ra sợ hãi. Mà một bên Quang Lôi lão nhân, cũng là nhìn chòng chọc vào Phương Thần, muốn đem nhìn thấu. Rác rưởi. Phương Thần rêu cợt nói. Mặc dù hắc ma lão tổ tu vi là tinh thần cảnh thất trọng, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, thậm chí cũng không bằng luyện ngục bên trong ngũ trọng cường giả. Chính mình tại luyện ngục bên trong mấy năm này, thực lực tăng vọt. Mặc dù tu vi vẫn không có tăng lên, nhưng là thật sự là sức chiến đấu mạnh đáng sợ. Liền muốn hắc ma lão tổ dạng này mặt hàng, một quyền của mình liền có thể đem đánh sát. Dùng thực lực của hắn, bắt trọng võ giả QNZ không sợ, trừ phi gặp được cửu trọng võ giả. Hừ, cố làm ra vẻ, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Quang Lôi lão nhân cười lạnh một tiếng, cùng Đạp Vân tinh quân liếc nhau, sau đó hai người liên thủ xuất kích. Quá yếu. Lại là một quyền, trực tiếp vênh sát Đạp Vân tinh quân. Chỉ còn lại có Quang Lôi lão nhân một người. Hưu Phương Thần đứng đấy bất động, Quang Lôi lão nhân công kích, cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của hắn. Động lực phản chấn, trực tiếp đem Quang Lôi lão nhân đánh bay. Phương Thần từng bước một đi hướng Quang Lôi lão nhân. Cái sau thấy thế, hoảng sợ không thôi. Thực lực của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Quang Lôi lão nhân phi thường sợ hãi, sinh lòng thoái ý biết rõ sợ hãi. Phương Thần hỏi. Ta liền mang theo Quang Lôi môn đệ tử rời đi, về sau tuyệt không xâm phạm. Quang Lôi lão nhân nhanh chóng nói. Đến muộn. Phương Thần no y dứt lời, một quyền đem vênh sát. Phía dưới, đông đảo Quang Lôi môn đệ tử triệt để trợn tròn mắt. Tam đại cường giả, vài phút bị người này diệt sát. Không chịu thua kém. Tử Lôi môn chủ ở bên trong đông đảo Tử Lôi môn cao tầng, triệt để chất phác. Mà Đỗ Tân ba người, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Lúc này mới mấy năm không thấy, thực lực của hắn lại tăng mạnh rất nhiều. Còn không đi Phương Thần quát lớn. Lập tức, đông đảo đệ tử tỉnh táo lại, cấp tốc rời đi. Một trận diệt môn nguy cơ, cứ như vậy bị Phương Thần giải trừ. Phương Thần đáp xuống đất trên mặt, nhìn xem Đỗ Tân ba người, cười nói, các ngươi không có sao chứ không có việc gì. Ngươi thật sự là một cái đồ biến thái. Nhìn thấy ngươi, ta cảm giác những năm này sống vô dụng rồi. Nhìn thấy ba người cùng Phương Thần cười cười nói nói, Tử Lôi môn chủ trong lòng rất kích động. Mấy năm này ngươi đi chỗ nào? Đỗ Tân hỏi. Đi luyện ngục ma luyện mấy năm. Phương Thần tùy ý nói. Nghe vậy, trong lòng ba người chấn động. Lập tức, ba người đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, quá bội phục ngươi, lại dám đi luyện ngục, trách không được thực lực tăng lên nhanh như vậy. Phương huynh, lần này đa tạ. Từ Ngự chắp tay nói tạ. Phương Thần phất phất tay nói, nếu không phải là bởi vì ta, Tử Lôi môn QNZ sẽ không tao ngộ loại nguy cơ này. Ngay tại Phương Thần đám người nói chuyện thời khắc, Băng Lôi môn viện binh tới. Tử Lôi môn chủ, địch nhân đâu người cầm đầu, là Băng Lôi môn trưởng lão. Hắn tại tốc độ cao nhất chạy đến, nhưng mà một địch nhân đều không nhìn thấy, rất là nghi hoặc. Nguy cơ đã giải trừ. Tử Lôi môn chủ nói. A nói như vậy, là ngươi Tử Lôi môn ngăn cản được Quang Lôi môn công kích Băng Lôi môn trưởng NG lão hỏi. Là Phương Thần tiểu hữu. Tử Lôi môn chủ nói, thời khắc mấu chốt, Phương Thần tiểu hữu kịp thời xuất hiện, dùng sức một mình, oanh sát Đạp Vân tinh quân, hắc ma lão tổ, Quang Lôi lão nhân, giải trừ nguy cơ. Nghe được Tử Lôi môn chủ, Băng Lôi môn trưởng NG lão triệt để chấn kinh. Cái này Tử Lôi môn nguy cơ giải trừ, tất cả mọi người thật cao hứng. Nhưng mà, Quang Lôi môn lại vô cùng lo lắng. Thánh tông trưởng lão Quang Lôi lão nhân chết rồi, đây đối với bọn hắn tới nói, tổn thất quá lớn. Quang Lôi môn bên trong, môn chủ ngay tại nhanh chóng bố trí lấy phòng ngự, sợ Tử Lôi môn thư A Cơ tiến đánh tới. Cái này một ngày, Thiên Lôi khu vực chú định không phải bình thường một ngày. Quang Lôi môn tiến đánh Tử Lôi môn thất bại, còn tổn thất một vị Thánh Tông trưởng lão. Tin tức này truyền tới, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Nhưng mà, làm nhân vật chính Phương Thần, thì là lặng yên cáo biệt Đỗ Tân ba người, rời đi Thiên Lôi khu vực. Hắn mục đích của chuyến này, là Thiên Hoa khu vực. Cổ Hoa Minh địa chỉ, ngay tại Thiên Hoa khu vực. Cái này Thiên Hoa khu vực, cũng là thiên hoa đảo trọng yếu nhất chi địa. Toàn bộ cổ hoa quần đảo, tất cả cường giả, toàn bộ hội tụ tại thiên hoa khu vực. Tại thiên hoa khu vực, liền xem như nhìn thấy tạo hóa cảnh cường giả, cũng không cần kinh ngạc. Lão đại, dùng thực lực của ngươi, cổ hoa minh bên trong thế hệ trẻ tuổi, có rất ít người là đối thủ của ngươi ai trên đường, tiểu lão thử cười hỏi. Phương Thần gật đầu. Luyện ngục mấy năm này, đối với hắn cải biến rất lớn. Có thể nói là thoát thai hoán cốt, thu hoạch rất nhiều. Chính mình, mới có thể nói là chân chính đánh vỡ cực cảnh võ giả, mặc kệ là thực lực, vẫn là tiềm lực phương diện, đều trên phạm vi lớn dẫn trước thế hệ trẻ tuổi. Đi trước thiên hoa khu vực, nhìn xem làm sao có thể gia nhập cổ hoa minh. Phương Thần khẽ nói, đợi gia nhập cổ hoa minh, liền nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không lấy tới kiếm thai. Đối với Phương Thần mà nói, nhiệm vụ lần này quá đơn giản. Trở thành cổ hoa minh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, đã không còn là như vậy xa xôi. Hắn mục đích cuối cùng nhất, là đạt được cổ hoa minh kiếm thai. Lão đại, chờ ngươi trở thành cổ hoa minh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất thời điểm, phóng nhãn toàn bộ cổ hoa quần đảo, ngươi cũng là tuổi trẻ vương giả. Tiểu Lão thử cười nói. Hắn là nhìn xem lão đại từng bước một trưởng thành. Lão đại có thế có hôm nay loại này thành tựu, hắn cao hứng phi thường. Rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, đều tại luyện ngục bên trong tu luyện, tại ngoại giới xưng hùng có ý gì. Phương Thần bĩu môi một cái nói. Đợi lão đại tránh thoát trong khoảng thời gian này, lại hồi luyện ngục. Ta cảm giác không bao lâu, lão đại liền sẽ tại tòa này luyện ngục xưng hùng.